Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm khuya, thời điểm Mao Vận Hàn cùng Bách Khoa Toàn Thư ký kết khế ước. Mao Liệt Dương đang trong nội viện. Mao Liệt Dương một thân áo trắng thanh nhã đứng ở trước cửa sổ. Lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, nhìn ánh trăng phát ra những hào quang mê người. Đột nhiên hiện ra bộ dáng Mao Vận Hàn trong Vạn Thú Xâm Lâm không có dịch dung. Khi đó, nàng một thân ngạo nghễ, đối với ma thú xung quanh tuyệt đối khinh thường, chỉ vào Nhất Phương Vạn Thú Xâm Lâm gợi ý cho hắn. Hàn Nhi chính là được nàng cứu đi. Ngay lúc Mai Liệt Dương trầm tư, một bóng đen vọt nhanh vào trong phòng. Trong phòng đột nhiên nhiều ra thêm một cái thiếu niên tuần mỹ. Thiếu niên kỳ dị nhiên biểu tình nhu hòa hòa của Mao Liệt Dương. Miệng không quên trêu chọc nói. Nguy, Mao gia thiếu chủ cư nhiên cũng sẽ tư xuân. Đến, nói cho bổn vương, Mao thiếu chủ đây là nhìn chúng ai? Như thế nào khuya khoát không ngủ được? Đứng ở phía trước cửa sổ phát xuân đây. Mao Liệt Dương không đem lời trêu sốc của cổ thiếu niên để trong lòng. Thu hồi suy nghĩ, cũng không quay đầu lại hỏi. Phụ hoàng người bên động tĩnh gì không? Nói đến chuyện này, thiếu niên thu hồi vẻ mặt vui đùa. Thận trọng địa nói, hắn nghĩ muốn diệt trừ Mao Vận Hàn. Nàng trình là một cái tai họa về sau. Mao Liệt Dương ánh mắt sắc lạnh. Phiêu giật đích dáng người kiên định nói. Ngăn cản hắn, Hàn Nhi không thể chết được. Thiếu niên khó hiểu nhìn bóng dáng của Mao Liệt Dương hỏi. Liệt Dương, mấy năm nay người vẫn luôn bảo hộ nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ người cũng cho rằng huyễn thần sinh lực ở trên người nàng? Liệt Dương, không phải ta nói ngươi, đồ vật đó nhiều người thèm muốn, những người đó, thực lực mạnh chúng ta không thể nào tưởng tượng được, huyễn thần sinh lực cho dù xuất hiện, cũng sẽ không là của chúng ta, vì tự bảo toàn, chúng ta không thể cứ tiếp tục bảo hộ cái phế vật kia. Mao Liệt Dương gắt ao mím chặt đôi môi, ánh mắt u ám, nhìn không ra gì cảm xúc, nhìn đến Mao Liệt Dương như vậy, thiếu niên thở dài một hơi, nhận mệnh nói, chỉ một lần này, không có lần sau. Mao Liệt Dương gật đầu, chính là trong chốc lát, thiếu niên liền biến mất ngay trong phòng Mao Liệt Dương. Mao Liệt Dương tiếp tục nhìn bầu trời đêm một cách lạ thường. Sau khi Mao Vận Hàn thành công ký huyết khế, nội dung trong Bách Khoa Toàn Thư liền biến thành một đạo ngân quang T61N vào trong đầu Mao Vận Hàn. Theo Mao Vận Hàn nhận thức, Bách Khoa Toàn Thư sẽ cung cấp cho nàng những gì nàng cần. Có Bách Khoa Toàn Thư, giống như có Internet, điều này làm cho Mao Vận Hàn hơi đắc ý một chút. Tuy rằng có thể đọc thầm nội dung trong đầu, nhưng là, Mao Vận Hàn vẫn là vui sướng khi có thể lấy ra từng tờ lật xem nội dung bên trong. Càng xem, Mao Vận Hàn kinh hỉ càng lớn, bên trong chẳng những ghi lại đủ loại, còn có huyền huyễn sư cùng các chiến sĩ tha thiết mo tám ước công pháp. Thuần thú sư sử dụng thủ sách, sổ tay, luyện đan chính phối phương, mà ngay cả luyện khí sư là như thế nào để luyện thành. Bên trong đều ghi lại rành mạch. Có nó, chẳng khác nào có một sư phụ cường đại toàn năng, như thế nào không cho Mao Vận Hàn ngạc nhiên đâu. Có Bách Khoa Toàn Thư, Mao Vận Hàn biết mình ở Vạn Thú Xâm Lam 6 mang về chiến lợi phẩm có giá trị gì. Đằng xà chính vẩy ra, ma tinh thạch, lông chim có thể dùng để luyện khí, túi mật cùng tín tử thêm một số thuốc khác có thể luyện chế thành thuốc tốt. Đằng xà là thánh thú. Lại ở Vạn Thú Xâm Lâm là một lão đại, người thường nghĩ muốn bắt nó cũng không dễ dàng, cho nên đằng xà chính vẩy ra, Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, Ma Tinh Thạch, lông chim phi thường chân quý, nấu bắt được đem bán ở chợ đêm, khẳng định bán được cái giá thật tốt. Mao Vận Hàn tùy rằng thông qua Bách Khoa Toàn Thư biết được đằng xà vẩy ra cùng tinh thạch chân quý, nhưng nàng vẫn là tính toán muốn đem bán nó đổi lấy tiền. Nàng mới dị giới, chính là thiếu tiền á, tục ngữ nói. Không có tiền nữa bước chẳng dễ đi à, thứ tốt mất đi sau có thể tìm lại về phần túi mật cùng tín tử thôi. Mao Vận Hàn nghĩ tới Mao Liệt Dương. Mao Liệt Dương là luyện dược sư xuất sắc, nghĩ đến lúc chiều hắn đối với nàng bảo họ. Hai thứ này coi như nàng đáp tạ chi lễ đi. Quyết định xong, lúc sau Mao Vận Hàn liền mang tâm tình chờ mong trở về phòng ngủ. Đây là đêm đầu tiên nàng ở dị giới. Rạng sáng hôm sau, hàng năm trải qua huấn luyện tỉnh lại theo thói quen, nhìn đến căn phòng xa lạ, Mao Vận Hàn mới ý thức được mình đã không còn ở thế kỷ 21. Mao Vận Hàn nhanh nhẹn đứng dậy, cho dù thân ở dị thế, nàng cũng không muốn bỏ thói quen này. Thế giới này cùng thế kỷ 21 không giống nhau. Mao Vận Hàn không rèn luyện chạy bộ, nằm hít đất, đánh quyền, luyện thương, mà ngồi xếp bằng ở trước giường triển khai huyền lực cùng đấu khí. Chậm rãi hấp thu lực lượng xung quanh để sử dụng. Làm như vậy tuy rằng giản tiện, nhưng đối huyền huyễn sư cùng chiến sĩ mà nói phi thường trọng yếu. Có thể đem huyễn lực cùng đấu khí trong cơ thể vận chuyển ít nhiều chu thiên. Sẽ phải xem ý chí nghị lực của người đó như thế nào. Chu thiên vận chuyển càng nhiều, lực lượng càng nhiều, chu thiên vận chuyển quá nhiều. Sau này tu luyện càng gian nan, người tu luyện tu vi trì trệ không tiến. Ngày hôm sau, Mao Vận Hàn vừa vận đem huyễn lực cùng đấu khí vận chuyển một vòng. Khi nàng mở mắt, nhất thời cảm giác toàn thân sảng khoái, thu hồi đôi chân xếp bằng. Mao Vận Hàn rửa mặt sau đó hướng viện Mao Liệt Dương đi đến. Không biết khi hắn nhìn thấy Đằng Xà Chính túi mặt và Tín Tử thì phản ứng ra sao? Mao Liệt Dương phiêu giật văn nhã. Con người nhã nhặn thực chất rất khó chịu à, câu này tạm dịch vậy nha. Khó hiểu quá, cách chương.